Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, chương 1551, tiêu diệt hết. Dư Đạt sớm liền không nhịn được, nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn quân đoàn thứ 6, hơn 10.000 tướng sĩ, ngay tức thì ra khỏi thành, như sắt thép nước lũ vậy, ngay tức thì giết ra. Hướng thứ 5 binh đoàn phóng tới, Hồng Liệt cả người là máu, trong tay đao mang vạn trượng, không ngừng chém trước, quay đầu lại nhìn Dư Đạt đem người lao ra, con người mau chóng xúc, tức giận giống to, Dư Đạt, ngươi cái ngu xuẩn, ai bảo ngươi đi ra ngoài, cút về, đây là một cái cạm bẫy, bọn họ vây ta không giết, chính là vì dẫn ngươi đi ra, khốn kiếp. Chúng ta làm anh em mấy trăm năm, đồng sanh cộng tử, hôm nay có thể chết trận xa trường, ta cũng ở không tiếc. Dư Đạt hét, cầm đao đem trước mặt cản đường người, một đao trẻ là hai nửa. Lý Ngọc ở phía xa, thấy Dư Đạt thứ 5 binh đoàn, rốt cuộc lao ra ngoài, sắc mặt mừng rỡ, đắc ý cười to nói, một đám ngu xuẩn, nếu các ngươi muốn chết, ta thành toàn cho các ngươi. Giáp bạc thiết kỵ, giết, thứ 12 quân, điều động, một tiếng đắc ý tiếng cười, để cho Dư Đạt và Hồng Liệt, đều là sắc mặt kinh biến, không nghĩ tới Lý Ngọc tích chữ ở chỗ này, nhiều lính như vậy nguyên, ẩn núp một nửa thực lực, còn có một cái tăng cường giáp bạc thiết kỵ, cái này giáp bạc thiết kỵ, rõ ràng ước chừng qua 15.000 người, rõ ràng cho thấy dài thêm không chỉ một bậc, đồng thời còn từng có vạn chiến sĩ, cùng chung xông ra, đem thứ 5 và binh đoàn thứ 6, vây quanh vòng tròn, Dư Đạt và Hồng Liệt trong lòng đã tuyệt vọng, có thể thấy trên tường thành, một tiệc áo dài trắng hạ vũ, hai tay sau lưng, hướng về phía bọn họ lộ ra hài lòng nụ cười. Gật đầu một cái, Dư Đạt và Hồng Liệt ngay tức thì rõ ràng, vị này đại tướng quân, tuyệt đối giữ lại hậu thủ. Vì thế, ở Lý Ngọc tự tới, đến chiến trường ngay tức thì, nụ cười đắc ý hơi ngừng. Hắn ở trên bầu trời cao, thấy một đội thiết kỵ, như sắt thép nước lũ, ngay tức thì vọt tới, cái này mới vừa hình thành vòng vây. Còn không có bưng bít nóng hổi đâu, liền bị chiến bộ chiến sĩ trực tiếp xé ra một vết thương, đáng sợ hơn phải, chỗ rách xé ra, thứ 5 thứ 6 hai cái binh đoàn và chiến bộ người hợp lực, đem Lý Ngọc dòng giá qua 45.000 những người khác, chia làm hai, trực tiếp chia lìa vạn cổ, đáng sợ hơn chính là binh đoàn thứ 3 bố tử còn có binh đoàn thứ 7 hùng phách thiên. Ngay tức thì đánh tới, lấy thế dễ như bỡn, ở đó ngắn ngủi không tới 2 giờ, liền tiêu diệt Lý Ngọc hơn phân nửa chiến sĩ, thắng bại chi cục đã định. Lý Ngọc sắc mặt gần như điên cuồng, gầm thét, cái này không thể nào, cái này ngươi phải cảm tạ, ta binh đoàn thứ 2 Thiết Mộc Lưu Vân tướng quân, không có sự giúp đỡ của hắn, ta thật không dễ giết ngươi. Một tiệc áo dài trắng hạ vũ, đứng ở trên thành tường, ôn hòa lên tiếng, cái này làm cho Lý Ngọc con người mau chóng xúc, sắc mặt hoảng hốt nói, là ngươi, táng ca truyền nhân, lại là cứu vũ sau lưng vị kia vô song mưu sĩ. Khốn kiếp, Thiết Mộc Lưu Vân, ta muốn giết ngươi, Lý Ngọc nổi điên, nhìn dòng giã 45.000 người quân đội trực tiếp bị Hạ Vũ nuốt, từng bước bao vây tiêu diệt hết. Phải biết, thứ 5, thứ 6 và thứ 3, binh đoàn thứ 7, cộng thêm Hạ Vũ chiến bộ người, bất quá hơn 50.000 người, binh lực không kém nhiều. Có thể Hạ Vũ lợi dụng một điểm này ưu thế, cộng thêm kế trong kế dự đoán, trực tiếp tiêu diệt hết bọn họ 45.000 những người khác. Cái này cùng đáng sợ chiến tích. Nhất định chính là không tưởng tượng nổi, trừ bọn họ bên kia quân thần tà trĩ, có thể làm được ra, lại không người ngoài. hôm nay lại phải cộng thêm một cái Hạ Vũ. Cái yêu nghiệt này, ở binh lực cơ hồ giống nhau, có thương vong không lớn dưới tình huống, trực tiếp thiết huyết xóa đi hết tất cả mọi người bọn họ. Vì thế, Lý Ngọc đều phải nổi điên, xoay người nhìn Thiết Mộc Lưu Vân, trực tiếp ra tay, cùng cuộc chiến đấu chung một chỗ. Sắp chết cũng phải đập chết cái này tên khốn kiếp. Nếu như Lý Ngọc mình tin tưởng hắn, cuộc chiến đấu này vậy sẽ không thua thảm như vậy mãnh liệt. Có thể Lý Ngọc rõ ràng, từ mình gặp phải Hạ Vũ cái này, có thể sánh bằng quân thần tà chỉ người bắt đầu, mình cũng đã thua. Lý Ngọc nổi điên, điên cuồng công kích Thiết Mộc Lưu Vân, mà Thiết Mộc Lưu Vân cũng không nghĩ tới, thế cục này biến đổi dưới, lại có thể thành cái bộ dáng này. Biết không bàn về giải thích thế nào đã trễ rồi, chỉ có chạy thoát thân là thật. Hắn ứng đối Lý Ngọc công kích, muốn chạy trốn, nhưng mà thật anh cảnh cường giả, liều mạng muốn giết hắn, lại là như vậy dễ dàng trốn. Cộng thêm Hùng Phách Thiên cùng mấy vị đại thống lĩnh vây trận, Thiết Mộc Lưu Vân cuối cùng mất mạng Lý Ngọc trong tay. Thật anh bị chấn bể, đạo đài nổ tung. Thiết Mộc Lưu Vân cái yêu nghiệt này, tức giận giống to, ta không cam lòng. Oanh, Thiết Mộc Lưu Vân tên thiên tài này, cuối cùng chạm đang chảy máu trôi lỗ trên chiến trường, ầm ầm ngã xuống. Nơi này, chiến đấu cuối cùng hạ màn, Lý Ngọc một bộ, toàn bộ tiêu diệt hết. Hạ Vũ chân đạp hư không, nhìn về phía Hùng Phách Thiên bọn họ vây khốn Lý Ngọc, nhàn nhạt lên tiếng, ngươi tự sát đi, ai vì chủ nấy, ngươi làm tướng, ta sẽ không đưa ngươi thi thể, sẽ nguyên vẹn đem ngươi đưa trở về. Ha ha, có thể chết trong tay của ngươi, ta Lý Ngọc không oan, chết trận xa trường, là ta thế hệ tướng sĩ tốt nhất nơi quy tụ. Lý Ngọc cả người là máu, thê lương cười, nhìn xa trường bên trên, khắp nơi là thi thể. Hắn đã lòng chết, sẽ không sống tạm. Lý Ngọc tự đoạn tâm mạch, phá hủy mình thật anh. Cả người hơi thở nhanh chóng thối lui, cặp mắt dần dần mất đi vóc người. Cuối cùng, hắn như hồi quang phản chiếu vậy giận mắt to hống, táng ca truyền nhân, một ngày nào đó, người biết rõ ràng, người không phải người nơi này. Oanh, Lý Ngọc ầm ầm ngã xuống đất, một đời hổ tướng. Lúc này hạ màn, câu nói sau cùng, để cho Hạ Vũ khẽ cau mày, bất quá đảo mắt liền quên đi, nhìn chảy máu trôi lỗ chiến trường. Hạ Vũ để cho tướng sĩ quét dọn chiến trường, nhìn về phía tù binh một đội hắc giáp tinh nhuệ. Đây là binh đoàn thứ hai tướng sĩ, ước chừng qua 5.000 người, hôm nay bị Thiết Mộc Lưu Vân một người hại chết. Những thứ này tướng sĩ từng cái sắc mặt bi phẫn, trong lòng lại không thể làm gì. Thế sự vô thường, bọn họ cũng chưa từng nghĩ một ngày kia sẽ bị người mình cho tù binh, hơn nữa còn đánh lên quân phản loạn nhãn hiệu. Vì thế, Hùng Phách Thiên không đành lòng, và bố tử bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, cả thân tới đây quỳ một chân, thấp giọng nói, đại tướng quân, binh đoàn thứ hai huynh đệ, cũng không biết Thiết Mộc Lưu Vân trốn tránh, bọn họ chỉ là tuân theo quân lệnh làm việc, xin tha cho bọn hắn một mạng, mời đại tướng quân tha binh đoàn thứ hai huynh đệ. Toàn trường mấy chục ngàn tướng sĩ, có người người mang thương, trên mình còn chảy xuống máu, giờ phút này quỳ một chân, cùng quát lên. Hạ Vũ núp ở tay áo bào bên trong tay, mơ hồ run rẩy. Mình rất muốn thả binh đoàn thứ hai người, trong lòng cũng biết bọn họ là vô tội, nhưng mà thả bọn họ cứu Vũ thì có tai họa ngập đầu, bởi vì dưới quyền một binh đoàn trốn tránh là bực nào việc lớn. Thật là khai sáng bách chiến quân khơi dòng, để lại trùng trùng một khoản màu đen dấu vết. Vì thế, binh đoàn thứ hai những cái kia tướng sĩ giờ phút này đã khóc không thành tiếng. Những thứ này thiết cốt leng keng người đàn ông, giờ phút này khóc thành người nước mắt. Hạ Vũ đi về phía bọn họ, nhìn từng tờ một mặt kiên nghị, thanh âm đều run rẩy, nói, đúng, thật xin lỗi, binh đoàn thứ hai huynh đệ, các ngươi hẳn rõ ràng, một người lính đoàn, lên tới chủ soái, xuống đến binh sĩ trốn tránh, đối với chúng ta nhị bộ cứu vũ thống soái, sẽ mang đến hậu quả dạng gì, rất có thể sẽ bị chém chết, lấy còn không làm tròn bổn phận tội, cho nên, đại tướng quân, là chúng ta ngu chung, không phân biệt thị phi, này cùng hậu quả, tội có cần phải được, chúng ta biết tướng quân khó xử, chỉ cầu tướng quân chăm sóc kỹ, nhà chúng ta bên trong vợ con già trẻ, đồng thời cuối cùng, chúng ta thứ hai binh đoàn, không phải quân phản loạn, chúng ta thứ hai binh đoàn, cái gì cũng dám nhận, liền là không dám nhận, quân phản loạn tên à, tướng quân, chúng ta nguyện lấy chết tỏ lòng, nhưng tướng quân, chúng ta cầu ngươi, đừng để cho thứ hai binh đoàn, trở thành quân phản loạn, ngoặc kép, từng tiếng giống giận, mang theo nức nở, những thứ này thiết cốt leng keng người đàn ông, giờ phút này mắt hổ rưng rưng, quỳ xuống khẩn cầu nói, Hạ Vũ thân thể đang run rẩy, trong đầu, hồi tưởng lại mình đã từng là xích diễm quân, những cái kia lão huynh đệ, năm đó chứa oan mà chết, cũng không phải là bị đánh lên quân phản loạn tên, cuối cùng đến chết đều không dám đánh lại vùng vẫy, e sợ cho lưng đeo quân phản loạn tên. Hạ Vũ hốc mắt ửng đỏ, cách nhiều năm, hắn lần nữa rơi lệ, Hạ Vũ trong lòng giờ phút này, hiện lên một cổ khó che giấu bi thương, rất muốn nói, miễn trừ những anh em này chết, nhưng mà không được, những người này không chết, cứu vũ sẽ chết, bách chiến phủ hệ phái tranh đấu, đã đem cứu vũ ảnh hưởng đến, binh đoàn thứ hai tướng sĩ, không chết căn bản không cách nào lừa gạt được phía trên, những tên khốn kiếp kia mắt, vì thế, Hạ Vũ xoay người, ánh mắt đỏ thẫm, giận dữ hét, bách chiến quân nhị bộ, thứ hai binh đoàn, toàn thể tướng sĩ, đã chết canh phòng bách chiến thành, cho đến chiến tới cuối cùng một binh một chốt, cuối cùng khiến cho được viện quân đến, thứ hai binh đoàn tất cả nhân viên chết trận, lập được bất hủ công, tướng quân, Hùng Phách Thiên và bố tử những thứ này đại thống lĩnh. Giờ phút này vẫy mắt hổ rưng rưng, hai đầu gối quỳ xuống, ở một tiệc bạch bào Hạ Vũ sau lưng, còn đang cầu khẩn, có thể chiến bộ kỵ binh, đối với Hạ Vũ mệnh lệnh, thi hành đi xuống, mang 5.000 nhiều tên binh đoàn thứ hai tướng sĩ, còn có 15.000 hơn con giáp bạc chiến mã, chậm rãi rời đi nơi này, đi về phía xa xôi chỗ, vì thế... Binh đoàn thứ hai tướng sĩ, ánh mắt lộ ra cảm kích, nhìn Hạ Vũ hình bóng, cũng thật sâu cúi đầu một cái. Hạ Vũ lời nói mới rồi, rõ ràng cho thấy đáp ứng bọn họ. Thứ hai binh đoàn, không phải quân phản loạn. Vì thế, những người này bị đợi đến xa xôi chỗ, quay lại từng cổ một to lớn linh khí chập chờn, xa xa truyền tới, rõ ràng cho thấy chiến bộ người. Ra tay, xử tử cái nhóm này binh đoàn thứ hai chiến sĩ, chiến trường chung quanh, cái này thắng một trận, lại để cho người bất kỳ cũng không cao hứng nổi. Cúi đầu dọn dẹp chết trận cát chàng thượng các huynh đệ di hài. Nhưng mà, mọi người nhưng không biết, đột nhiên này xuất hiện chiến bộ kỵ binh, giúp bọn họ đánh thắng trận, lại đột nhiên rời đi, bất quá chiến bộ lúc tới. Là hơn 1.500.000 người, có thể lúc trở về, số người nhưng qua 20.000 người. Cái này ý tứ trong đó, không cần nói cũng biết, sợ rằng chỉ có Hạ Vũ biết, đã từng lưng đeo qua quân phản loạn tên khổ sở Hạ Vũ. Rất rõ ràng, có chút tướng sĩ tình nguyện chết, cũng không muốn lưng đeo quân phản loạn tên. Lập tức, chiến bộ xuất hiện rất thần bí. Thời điểm biến mất, càng thần bí, tới vô ảnh đi vô tung, nhiều 5.000 người trở về, vậy không người chú ý. Vì thế, Hạ Vũ dẫn quân tác chiến, đánh một trận khiếp sợ toàn bộ Bách Chiến Thành. Trước nhị bộ thì có qua một lần, tiêu diệt hết đối diện mấy cái binh đoàn chiến tích. Có thể không nghĩ tới, trận chiến này lại tiêu diệt hết đối diện gần 5 cái binh đoàn. Thật sự là kinh người không dứt. Bất quá binh đoàn thứ 2 tất cả nhân viên chết trận, làm Bách Chiến Thành không thiếu cư dân, cũng làm đau thương, yên lặng cầu nguyện những vong linh này kiếp sau đừng nữa thuộc về chiến loạn bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/do-tsi-nối-tuong-nối-tiaa-nối-giai-nối-tiu-gạch-nối-giai-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.